Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 254. Đừng thấy thời quang thiếu nữ chỉ là một hãng băng vệ sinh. Thế nhưng, nó chiếm 30% tỷ trọng thị trường. Cũng coi như là nhãn hàng băng vệ sinh hàng đầu. Mặt hàng như băng vệ sinh nói thì không dễ nghe. Thế nhưng, nhỏ thì mười mấy tuổi, lớn thì mấy chục tuổi, tất cả phụ nữ đều cần nó. Đến khi quảng cáo này tung ra, độ nhận biết của người đại diện có thể tưởng tượng được. Từ Tinh Như nói với Tô Lam, chủ đề của vòng 2 chỉ có 2 chữ, thoải mái, dặn Tô Lam suy nghĩ cẩn thận trong mấy ngày này. Mấy ngày nay quay phim, Tô Lam luôn trăn trở vấn đề này. Vừa khéo, mấy ngày nay Tô Lam cũng đến ngay. Ban ngày còn đỡ, lúc quay phim, một khi nhập tâm liền quên mất. Nhưng tối đến thật sự trần trọc khó ngủ được. Giật mình, Tô Lam bỗng ngồi dậy. Có rồi, một tuần sau, Từ Tinh Như lái xe đến đón Tô Lam. Trên xe, Lam, đồ cô nhờ tôi đã mang theo rồi. Chỉ là cô cần thứ này làm gì? Từ Tinh Như không hiểu. Mang rồi là được, đến lúc đó chị sẽ biết. Chị Tinh Như, Từ Tinh Như cười, không thể nói trước với tôi sao? Tô Lam sán lại gần tai Từ Tinh Như, nói thầm. Từ Tinh Như gật đầu, đúng là khá ổn. Một lúc sau, dường như Tô Lam hơi căng thẳng. Chị Tinh Như, có phải Tô Nhược Vân cũng đăng ký tham gia đại diện nhãn hàng này không? Đúng, cô ta cũng đăng ký. Lúc trước cô ta đã có trong tay quảng cáo của Blossom Love. Đăng ký cái này cũng không trùng lặp. Hơn nữa rất giống với hình tượng cá nhân của cô ta. Lần này có vẻ nhất định phải giành được. Tô Lam thở dài một hơi. Cô càng không muốn thấy cô ta, lại càng phải đối mặt với cô ta. Hơn nữa là đối mặt một cách trần trụi như thế này. Từ Tinh Như nhíu mày. Lam, cô và Tô Nhược Vân, có phải cô có chuyện giấu tôi không? Á, Tô Lam biết rằng chuyện gì cũng không giấu được Từ Tinh Như. Chỉ đành nói rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn cho cô ấy. Bao gồm, quan hệ của cô và Tô Nhược Vân. Bao gồm chuyện tình tay ba giữa bản thân Tô Nhược Vân và Mộ Dung Dịch. Nghe những chuyện này, Từ Tinh Như cũng cực kỳ ngạc nhiên. Dường như cô đã trải qua nhiều chuyện, cũng không cảm thấy gì nữa. Những chuyện này không thể coi thường. Coi như không hề có chuyện gì. Bao gồm chuyện cô và Tô Nhược Vân là chị em cùng cha khác mẹ. Cũng không được nhắc với người ngoài. Còn có quan hệ của cô và Mộ Dung Dịch nữa. Tô Lam gật đầu. Cách chương.